ông chủ muôn năm, Văn Tuế, ông xã tối nay chúng ta đi đâu chơi đi? Chơi trễ trễ xíu không sao được ngủ nướng mà. Hí hí, ok, Triều Cưng, về nhà thay đồ trước đã. Khung cảnh ở nhà hai người. Ông xã, anh làm gì vậy? Buồn em ra, em muốn ra ngoài chơi không phải chơi kiểu này. Chết tôi. Tiếng thét và thở dốc thất thanh giữa đêm khuya làm người ta xao xuyến. Một người vui sướng, một người rên rỉ, cách chương.